Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289, thợ đốn củi. Viên Thiệu danh xưng đại quân 200.000, nhưng Quách Gia đã sớm dò nghe, hắn nhân mã tổng cộng chỉ có hơn 70.000 người. Phân ra 25.000 người xuôi nam về sau. Viên Thiệu trong tay binh lực không đủ 50.000, ước là Tuấn Nghi nội thành binh lực gấp 5 lần, 10 vây 5 công là dùng binh thường thức. Nguyên nhân rất đơn giản, có gấp 10 lần binh lực mới có thể chân chính vây quanh đối phương. Binh lực không đủ là vây không ngừng, chỉ có thể chủ động tiến công. Cho dù là dã chiến, công kích một phương cũng sẽ nỗ lực so phòng thủ một phương càng nhiều thương vong. Thủ thành càng là như vậy, tại song phương quân giới, từng binh sĩ chiến lực tương đương thành huống dưới. Một cái hoàn thiện bảo vệ đô thị hệ thống sẽ để cho phe công chịu nhiều đau khổ. Thương vong tỷ lệ ít nhất là gấp 4-5 lần, tại một ít tình huống dưới hội càng cao. Tôn Kiên kinh doanh mấy tháng Tuấn Nghi thành, lại có tinh binh hơn vạn, lương giới sung túc. Viên Thiệu công thành trả giá đắt đem vô cùng kinh người. Đây chính là đại lượng tiêu hao Viên Thiệu binh lực cơ hội tốt. Sau song phương ngăn cách thành tường nhìn nhau có lợi, công thành không dưới, thương vong lại lớn, so vây mà không tấn công lại càng dễ làm tổn thương sĩ khí. Còn có thể để Viên Thiệu bất lực phân binh tập kích quấy rối xung quanh quận huyện. Tôn Sách cùng Quách Gia ăn nhịp với nhau. Lập tức thông báo Tôn Kiên, trước đó, Mã Nhật Đê đã tại Tuấn Nghi truyền qua chiếu, Tôn Kiên đã cầm tới xa kỵ tướng quân ấn thủ, chỉ còn chờ Tôn Sách tiếp chiếu sau liền chính thức tuyên bố. Tiếp vào Tôn Sách tin tức về sau, Tôn Kiên cùng Tần Tùng, Hoàng Tư lặp đi lặp lại thương lượng qua, cho Viên Thiệu đưa một phong thư. Ta là triều đình chính thức phong bái xa kỵ tướng quân. Phụng mệnh thảo nghịch, hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy. Về sau không muốn lại tự xưng xa kỵ tướng quân. Miễn cho nghe nhìn lẫn lộn, làm bẩn thanh danh của ta. Viên Thiệu tiếp vào phong thư này, tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngược lại không hoàn toàn là bởi vì Tôn Kiên khiêu khích. Hai phe địch ta lẫn nhau nhục nhã là rất bình thường sự tình. Chọc giận hắn là triều đình phong thưởng Tôn thị cha con. Sớm không phong, muộn không phong, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm phong, chẳng phải là hướng về thiên hạ người cho thấy Tôn thị cha con là trung thần, mà hắn là nghịch thần. Viên Thiệu hạ lệnh, một phương diện cho Vương Doãn viết thư, để hắn làm ra giải thích. Một phương diện cường công Tuấn Nghi, để Tôn Kiên nhìn xem người nào mới thật sự là xa kỵ tướng quân. Tự Thụ mãnh liệt phản đối, hắn cho rằng binh lực không đủ, công thành không có nắm chắc tất thắng, thương vong quá lớn, hội nghiêm trọng làm tổn thương đại quân sĩ khí, lại đại chiến dễ dàng kết thúc khó. Nếu như Tôn Sách xuất binh hứa huyện, khúc nghĩa, Tuân Diễn cầu viện, Viên Thiệu rất khó theo Tuấn Nghi chiến trường thoát thân, kém xa tít tắp vây thành tới ổn thỏa. Nhưng Viên Thiệu dưới cơn thịnh nộ, cự tuyệt Tự Thụ đề nghị, hạ lệnh chế tạo quân giới, muốn cường công Tuấn Nghi, công thành cần loại cỡ còn lớn hơn quân giới. Những thứ này không có cách nào đường dài chuyển vận, chỉ có thể làm chàng chế tác, đốn củi, tích thôn, gia công. Không có 10 ngày nửa tháng căn bản không xong. Viên Thiệu cũng biết Tôn Sách có mộc học đường, người thợ thủ công kỹ nghệ tinh xảo, máy ném đá càng là phía dưới đại công phu cải tiến sát khí. Tuân Trạm từng nói với Hứa Du qua, Tôn Sách nghiên cứu ra cự hình máy ném đá, mặc dù không cách nào đánh tan thành tường, đánh cổng thành rất nhẹ nhàng cực kỳ, kỹ thuật lên không đủ, chỉ có thể dùng số lượng đến bổ. Hắn hạ lệnh nhiều tạo máy ném đá, ít nhất phải tạo 500 khung. 500 khung máy ném đá dựa vào quân nhu doanh công tượng không cách nào tại trong nửa tháng hoàn thành. các doanh tướng sĩ cũng đều bị phái đi ra đốn củi làm công, chỉ còn lại có trung quân 20.000 người thủ dưới thành, giám thị trong thành nhất cử nhất động, phòng ngừa Tôn Kiên phá vây hoặc là ra khỏi thành đột kích. Tuấn Nghi phụ cận vật liệu gỗ không đủ, các doanh tướng sĩ còn phải chạy đến mấy chục dặm bên ngoài đốn củi. Không chỉ có mệt mỏi, mà lại gia tăng bị đánh bất ngờ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, các doanh tiếng oán than dậy đất, không ai dám tại Viên Thiệu trước mặt nói chuyện, trong âm thầm lại bực tức đầy bụng. Viên Thiệu tại Tuấn Nghi làm thợ đốn củi đồng thời, Khúc Nghĩa cùng Tuân Diễn cũng tại Yên Lăng làm thợ đốn củi. Bất quá bọn hắn so Viên Thiệu thảm hại hơn. Yên Lăng phụ cận căn bản tìm không thấy thích hợp chế tạo máy ném đá cây cối. Thả mắt nhìn đi, cơ hồ tất cả đều là vừa gieo xuống 1-2 năm cây non. Thô nhất cũng bất quá cổ tay phẩm chất, làm cán mâu còn có thể, làm máy ném đá cũng quá miễn cưỡng. Tuân Diễn là người địa phương, việc nhân đức không nhường ai gánh vác tìm kiếm tài liệu trách nhiệm. Hắn mang người đi khắp phương viên trăm dặm, chỉ nhìn thấy liên miên ruộng lúa mạch, lại không thấy được phù hợp vật liệu gỗ. Đừng nói phụ cận trên sườn núi, thì liền đường lớn bên cạnh cây đều bị người chặt, giống cây vẫn là mới, hẳn là mới chặt. Tuân Diễn sau khi nghe ngóng mới biết được, cái này là vừa vặn đến nhận chức đồn điền đô úy Lữ Mông. Tưởng Khâm làm chuyện tốt, bọn họ năm trước đến nhận chức, mệnh lệnh thứ nhất cũng là treo giải thưởng chặt cây. Đường kính 1 thước, dài 1 trượng trở lên cây đều muốn. Ấn khác biệt quy cách thiết lập khác biệt giá tiền. Một tay giao cây, một tay giao tiền. Cơ hồ phụ cận bách tính nghe tin mà hành động. Mấy ngày ở giữa liền đem phụ cận đại thụ chặt sạch sành xanh. Phản ứng chậm một chút đều không bắt kịp. Chặt xuống cây ở đâu? Một bộ phận đồn trong thành, một bộ phận xuôi dòng mà xuống, vận đến Nhữ Nam đi. Nghe nói bên kia ngay tại tạo thuyền, cần đại lượng vật liệu gỗ, vì có thể thỏa mãn cung ứng. Toánh Xuyên đồn điền binh một bên loại lương, một bên trồng cây, những cái kia cây nhỏ đều là vì tương lai tạo thuyền dùng. Tuân Diễn tức giận đến không lời nào để nói, cũng nhớ kỹ Lữ Mông, Tưởng Khâm hai cái danh tự này, không có phù hợp vật liệu gỗ thì không cách nào chế tạo máy ném đá dạng này đại hình khí giới công. Thành, công thành xe cũng đừng hòng, chỉ có thể tạo một số thang mây loại hình. Cái này không thể nghi ngờ hội gia tăng công thành độ khó khăn. Cho dù là huyện thành, binh quý thắng, không quý lâu, Khúc Nghĩa không phải đến vây thành. Nếu như không có thể tại thu mạch trước đó đánh tan những thứ này huyện thành. Một khi Tôn Sách dẫn chủ lực chạy đến, bọn họ thì gặp phải bị giáp công nguy hiểm. Không thể chiếm lấy bên trong lưu giữ lương. Hắn mang theo lương thực không đủ sức cầm cự đến thu mạch. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Khúc Nghĩa rất tự nhiên đưa ra ngay tại chỗ trinh lương yêu cầu. Nhưng yêu cầu này không có gì bất ngờ xảy ra địa lọt vào Tuân Diễn nghiêm từ cự tuyệt. Hắn lý do cũng rất đầy đủ. Dự Châu là chủ công bản châu, Nhữ Nam càng là chủ công bản quận, Nhữ Dĩnh một thể, Toánh Xuyên cũng có thể nói là chủ công bản quận. Nơi này thế gia lẫn nhau ở giữa quan hệ thông gia. Có quan hệ thân thích, chủ công ngoại gia Lý Gia cũng là Toánh Xuyên người. Người cố chủ Hàn Phước cũng là Toánh Xuyên người. Người có thể bảo chứng những thứ này binh lính cướp bóc thời điểm sẽ không làm lỡ thương tổn. Lại cướp bóc bình thường đều từ kỵ binh chấp hành. Những kỵ binh này phần lớn là người Hồ. Tôn Sách đã tuyên bố giết Hồ lệnh. Dự Châu bách tính đối người Hồ vô cùng phản cảm. Hận không thể giết chi sau đó hận. Người phái những người này đi thu thập lương thảo, chẳng phải là trở nên gay gắt mâu thuẫn, như bách tính hợp nhau tấn công, góp gió thành bão, cũng sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Khúc Nghĩa rất bất đắc dĩ, theo biết Tuân Diễn làm phó tướng một khắc kia trở đi, là hắn biết sẽ có kết quả này. Tuân Diễn cho Khúc Nghĩa ra một ý kiến, rời Bích Tây hướng, cùng Hoàng Uyển hợp binh, chung đánh tới tiếp viện Hoàng Trung. Hoàng Trung là Tôn Sách sớm nhất thu dùng thuộc cấp, chỗ lĩnh đều là Nam Dương tinh nhuệ, trang bị phi thường tốt, chiến đấu lực cũng rất mạnh, đoán chừng Hoàng Uyển không phải đối thủ của hắn. Chúng ta tiến đến trợ trận, hai quân liên thủ, gần 6 vạn người, riêng là có 5.000 tinh kỵ, đánh bại Hoàng Trung khả năng có thể lớn tăng, đánh bại Hoàng Trung về sau, có thể dùng thu được quân giới trang bị bộ đội, tăng lên chiến đấu lực. Khúc Nghĩa nghe xong thì động tâm, Nam Dương quân giới đã thành tinh phẩm đại danh từ, không ít người đều bỏ ra nhiều tiền cầu mua, lại rất khó thành công, coi như mua được cũng là mấy món mười mấy kiện, không cách nào thỏa mãn đại lượng trang bị yêu cầu. Khúc Nghĩa chỗ lính đều là Hàn Phước bộ hạ cũ, không nhận Viên Thiệu chào đón, càng không có cơ hội tiếp xúc những thứ này thượng đẳng quân giới. Nếu như có thể liên hợp Hoàng Uyển đánh bại Hoàng Trung, chí ít có thể phân đến mấy trăm sáo trang chuẩn bị. Đây chính là một phen phát tài, đủ để cổ vũ sĩ khí. Khúc Nghĩa đổi giận thành vui, Hưu Nhược huynh không hổ là danh sĩ. Kế này rất hay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN